mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, thương khung vùng núi. Sau buổi cơm trưa, Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực hai người đi ngũ nhị số không quán trà sữa công tác. Kha Cửu Tư thì là đi Lam Dạ Mị quán ba. Hiển nhiên là tìm Vân Tỷ tìm an ủi đi. Ba người tựa hồ cũng không có bị sáng hôm nay lừa mang đi sự tình bị dọa cho phát sợ. Bày tỏ rất thong dong. Nhưng Quân Vong Trần biết rõ. Ba người chỉ là không muốn để cho mình áy náy tự trách mà thôi. Dù sao, Tần Thụ Hội lừa mang đi ba người bọn hắn. Xét đến cùng cũng là bởi vì chính mình quan hệ. Nghĩ sâu tính kỹ dưới sự Quân Vong Trần tại sau khi ăn xong trực tiếp đi Kim Lăng Đại Dược Phòng. Tìm Phượng Mị muốn một nhóm dược tài. Luyện chế ra ba khỏa thượng thừa đoán thể đan. Nương theo lấy thực lực mình tăng cường. Trêu chọc địch nhân có thể sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như muốn tránh cho bên cạnh mình người gặp phải cừu gia hạ độc thủ. Vậy cũng chỉ có thể tăng lên người bên cạnh thực lực. Cái này đoán thể đan mặc dù không có thể làm cho tam cái cùng phòng biến thành võ giả. Nhưng ít ra có thể trên diện rộng tăng cường bọn họ thể chất. Gặp được nguy hiểm thì luôn luôn điểm sức chống cự. Luyện xong đan về sau. Quân Vong Trần nhàn rỗi không chuyện gì. Lại cùng Phượng Mị trò chuyện một chút về mặt đan dược vấn đề. Cái này một trò chuyện. Liền hàn huyên tới 3 giờ chiều. Nghĩ đến chiều còn phải đi võ giả công hội tìm Vương Dục báo cáo nhiệm vụ tình huống. Quân Vong Trần cũng không có ở Phượng Mị cửa hàng chờ lâu. Chào hỏi liền tới đến võ giả công hội. Lúc này võ giả công hội vô hình náo nhiệt. Một đống lớn võ giả ngồi ở đại sảnh. Nói chuyện có chút kích động. Một năm khai phóng một lần thương khung vùng núi cửa vào sẽ khai phóng. Trong vòng 3 ngày. Võ giả chúng ta phúc lợi lại tới. Đúng vậy a, thương khung vùng núi hết thảy 1 vạn bậc thang. Mỗi một đài dai chừng 1000 mét bao quát. Càng lên cao đi, thương khung uy áp càng lớn. Đi bậc thang càng cao. Lấy được phúc lợi cũng càng nhiều. Lần trước ta lão đại nhóm đi tới 1000 bậc thang. Trực tiếp bị gia tộc tôn sùng là người thừa kế tiếp. Đắc ý, cùng nhau đi tới. Các loại các dạng nghị luận vang vọng ở đại sảnh. Những võ giả này nói chuyện đề tài. Không có chỗ nào mà không phải là thương khung vùng núi. Quân Vong Trần mới vừa gia nhập võ giả công hội. Căn bản không biết không hiểu rõ thương khung vùng núi. Đối cái gọi là thương khung vùng núi tự nhiên cũng không phải rất để ý. Lấy điện thoại di động ra bấm Vương Dục số điện thoại. Lại phát hiện đối phương thuộc về trạng thái tắt máy. Hỏi thăm thoáng một phát đại sảnh tiếp đãi viên, mới biết được Vương Dục cùng võ giả công hội các cao tầng đang tại khai hội. Chỉ ít cần nửa giờ mới có thể kết thúc, rơi vào đường cùng, Quân Vong Trần chỉ có thể ở đại sảnh chờ chốc lát. Đại khái qua 5 phút đồng hồ, toàn bộ bên trong đại sảnh đám võ giả tất cả đều sao động. Trong mắt tinh quang lấp lóe, tựa như nhìn thấy cái quái gì làm cho người phấn chấn đồ vật. Quân Vong Trần kinh ngạc, theo chúng đám võ giả ánh mắt nhìn, chỉ thấy trong đại sảnh vị trí chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một đạo hư cấu môn. Cửa này vừa hiện, đám võ giả cũng là mang tâm tình kích động, đứng xếp hàng, dần dần xuất ra võ giả thẻ, quét thẻ tiến nhập hư cấu môn. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ bên trong đại sảnh sở hữu võ giả đều tiến vào hư cấu môn. Nguyên bản huyên náo đại sảnh cũng chợt im lặng hạ xuống. Dù sao Vương Dục còn muốn nửa giờ mới ra ngoài. Không bằng đi xem một chút gầm trời này vùng núi đến tột cùng là tình huống thế nào. Quân Vong Trần dừng một chút, cũng lấy ra võ giả thẻ. Quét thẻ tiến nhập hư cấu trong môn. Vượt môn nháy mắt, Quân Vong Trần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lại lần nữa khôi phục tầm mắt thì phát hiện mình người đã ở một tòa sơn phong trước mặt. Bốn phía tất cả đều là rậm rạp chằng chịt võ giả. Ánh mắt quét hướng về ngọn núi này nháy mắt. Một cỗ khí thế bễ nghễ thiên hạ bỗng nhiên đập vào mặt. Một giây sau, Quân Vong Trần nhìn thấy cả đời này đều không thể quên được rung động một màn. Ở trước mặt hắn, có một tòa mở ra chân trời sơn phong. Mây mù quấn, kình thiên nhất trụ. Giống như thiên ngoại phi hồng, cô phong trên cỏ xanh hoa dại, cổ mộc che trời, toàn bộ đỉnh phong uốn lượn thẳng lên như một đường thông thiên, kéo dài tới chân trời. Ở nơi này vân vụ che lấp, loáng thoáng có thể nhìn thấy là một đầu cực kỳ thẳng bậc thang. Nó chỗ thông hướng chính là đỉnh phong, cái này chính là võ giả cửa bên trong thương khung vùng núi. Quân Vong Trần nhìn qua trước mặt ngọn núi này, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, như một con kiến gặp đại tượng tựa như. Tại thương khung bên cạnh ngọn núi một bên, đứng thẳng một tòa to lớn bia đá. Trên tấm bia đá viết đếm không hết tên. Càng lên cao xem, tên càng lớn, hơi đoán chừng, chỉ ít có 10000 cái tên. Huynh đệ, xem ngươi bộ dáng, chắc là lần đầu tiên tới thương khung vùng núi A. Tại Quân Vong Trần đánh nhìn qua thương khung núi thời điểm, một cái tóc dài nam tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười hỏi. Quân Vong Trần đánh nhìn tóc dài nam tử một chút, nhẹ gật đầu, đúng vậy, xin hỏi lão ca, cái này thương khung vùng núi đến tột cùng có tác dụng gì? Thương khung vùng núi là thượng cổ thời đại lưu lại vô giá chi bảo. Cả tòa núi tổng cộng 10000 bậc thang, phàm là bước vào thương khung núi người, đều sẽ chịu đến thương khung núi uy áp. Càng lên cao đi, uy áp càng lớn, mỗi vượt qua 1000 đài giai, đều sẽ đạt được thương khung núi tẩy lễ. Đề cao thiên phú, đề cao thiên phú. Quân Vong Trần cực kỳ chấn kinh. Thiên phú loại vật này là bẩm sinh. Rất nhiều người luyện võ cũng là bởi vì không có thiên phú, cho nên tại võ học một đường trời sinh thua người nhất đẳng. Mà thiên phú loại vật này cũng là cực kỳ khó được. Nếu như không có thu hoạch được kỳ ngộ cũng hoặc là truyền thừa, một người thiên phú trên cơ bản sẽ không phát sinh cải biến. Leo gầm trời này vùng núi lại có thể đề cao thiên phú, cũng không khỏi hơi thần kỳ một chút a. Gặp Quân Vong Trần mắt lộ ra tinh quang, tóc dài nam tử nhắc nhở. Huynh đệ, đừng nghĩ đơn giản như vậy. Thương khung vùng núi không phải dễ dàng như vậy leo. Phía trên uy áp cực kỳ khủng bố, hơi không cẩn thận, có thể sẽ trực tiếp bị uy áp nghiền nát thân thể. Khủng bố như vậy, Quân Vong Trần lại là giật mình, đảo tròn mắt tử đạo. Lão ca, có thể hay không cùng ta nói rõ chi tiết, nói một chút thương khung núi sự tình. Ta lần đầu tiên tới, không có kinh nghiệm. Tóc dài nam tử cao giọng nở nụ cười. Được, liền xông ngươi câu này lão ca. Ta cùng ngươi nói rõ chi tiết, nói một chút thương khung núi sự tình. Đầu tiên nói thời gian, thương khung vùng núi 1 năm khai phóng 1 lần, 1 lần trong vòng 3 ngày. Trong 3 ngày qua, toàn bộ Hoa Hạ, phàm là thuộc về võ giả công hội thành viên, đều có thể thông qua hư cấu môn, đi vào thương khung vùng núi. Tiếp theo nói hạn chế, leo thương khung núi võ giả, thực lực không thể vượt qua địa giai. Nói cách khác, địa giai trở xuống võ giả đều có leo thương khung núi tư cách. Thực lực càng cao võ giả, leo thương khung sơn Việt có thể. Sau đó nói uy áp, thương khung núi uy áp tương đương với địa cầu trọng lực. Mỗi một đài giai so với phía trước một bậc thang cũng sẽ tăng thêm 1 lần trọng lực. Nói thí dụ như cái thứ nhất bậc thang là 1 lần trọng lực, như vậy cái thứ hai bậc thang đúng vậy 2 lần trọng lực. Cứ thế mà suy ra, sau cùng nói phúc lợi, thương khung vùng núi tổng 10000 bậc thang, lấy ngàn vì là cân nhắc tiêu chuẩn, mỗi vượt qua 1000 đài giai, thương khung vùng núi sẽ cho thiên phú tăng thêm. Càng lên cao thiên phú tăng thêm càng cao, phàm là vượt qua 1000 nấc thang võ giả, sẽ xông vào bia đá bảng xếp hạng, vượt qua 5000 bậc thang về sau, sẽ thu hoạch được một cái đặc thù tư cách. Tư cách này cụ thể là gì ta không rõ ràng, chỉ có thu hoạch được tư cách nhân phương mới hiểu. Thì ra là thế. Sau khi nghe xong, Quân Vong Trần lúc này mới đối thương khung vùng núi có nguyên tắc nhận biết. Tóc dài nam tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cười nói, quên nói cho ngươi biết, lần thứ nhất xông thương khung núi người, nếu là có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ theo cái thứ nhất bậc thang vượt qua đến cái thứ 100 bậc thang, liền có thể khiến cho thương khung vùng núi phát ra một đạo sơn minh thanh âm. Nếu là có thể tại trong vòng 6 phút theo cái thứ 100 bậc thang vượt qua đến thứ 200 đài giai, Như vậy liền có thể làm cho thương khung vùng núi phát ra hai đạo sơn minh thanh âm. Nếu là có thể tại trong vòng 7 phút theo thứ 200 đài giai vượt qua đến thứ 300 đài giai, thì có thể làm cho thương khung vùng núi phát ra ba đạo sơn minh thanh âm. Mỗi gia tăng 100 đài giai, thời gian so với ban đầu nhiều một phần chuông. Sơn minh âm thanh so với trước kia cỡ nào một đạo. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến đệ nhất vạn bậc thang. Bình thường mà nói, có thể sử thương khung vùng núi phát ra sơn minh tiếng người. Cơ bản đều là thiên phú dị bẩm hạng người. Đến 5.000 bậc thang trở lên thời điểm, nếu là ở khủng bố như vậy uy áp dưới sự còn có thể sử thương khung vùng núi phát ra sơn minh thanh. Âm, trên cơ bản có thể được vinh dự thiên kiêu. Được rồi, ta hiểu được, biết được đây hết thảy về sau. Quân Vong Trần hai mắt tỏa sáng. Hướng tóc dài nam tử ôm quyền. Đa tạ lão ca, ta đi khiêu chiến thoáng một phát. Quay đầu trò chuyện, được được được, ủng hộ. Tóc dài nam tử nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên lại hỏi, huynh đệ, ngươi tên là gì? Quân Vong Trần, danh tự đủ văn nghệ. Nhìn ngươi biểu hiện, tóc dài nam tử nghiền ngẫm từng chữ một phen. Cười hắc hắc, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Cảm giác cái này tóc dài nam tử tính cách cũng không tệ. Sáng sủa mà lại lấy giúp người làm niềm vui. Có cơ hội có thể thâm giao. Nhún vai, Quân Vong Trần trực tiếp hướng về thương khung núi cửa vào đi đến. Tất nhiên leo tòa này thương khung vùng núi liền có thể đề cao thiên phú. Hắn tự nhiên muốn thử leo thoáng một phát. Kỹ đa bất áp thân. Huống chi là thiên phú loại này cực kỳ hiếm có đồ vật. Đi đến cửa vào, người ta tấp nập võ giả quay chung quanh ở đây. Mặc dù thương khung núi mỗi cái bậc thang đều có ngàn mét bao quát, nhưng tới chỗ này nhưng là toàn bộ hoa hạ võ giả. Tương đối mà nói, vị trí vẫn còn có chút chen chúc. Một năm trước cực hạn của ta vị trí là 540 đài giai. Hiện tại ta nhất định phải leo đến 1.000 đài giai. Tỷ tỷ của ta lần trước leo đến 1.300. Đài giai, lần này ta nhất định phải vượt qua nàng. Vượt qua 5.000 bậc thang liền có thể thu hoạch được một cái đặc biệt tư cách. Thật muốn biết cái này đặc biệt tư cách là cái gì? Tiếng nghị luận ùn ùn kéo đến. Quân Vong Trần bên tai tất cả đều là đám võ giả tiếng ồn ào. Bất tuyệt như lũ, nhìn xem từng cái võ giả cưỡi trên cái thứ nhất bậc thang. Quân Vong Trần hít sâu một hơi, cũng cất bước bước đi lên. Một bước lên, Quân Vong Trần bất thình lình sững sờ. Hắn phát hiện, không có lên trước bậc thang cùng bước lên bậc thang sau trọng lực. Hoàn toàn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Mang nghi hoặc, Quân Vong Trần lại vượt qua một bậc thang. Lại kinh sợ ngủ đông phát hiện trên thân vẫn không có gia tăng trọng lực. Đây là chuyện gì xảy ra? Quân Vong Trần một mặt mộng bức. Thương khung vùng núi không phải có uy áp à? Vì sao chính mình cũng không cảm nhận được trọng lực gia trì? Quân Vong Trần nhìn chung quanh, phát hiện những người khác theo cửa vào cưỡi trên cái thứ nhất bậc thang thì sắc mặt rõ ràng có biến hóa, bước chân cũng so trước đó nặng một chút. Rất hiển nhiên, người khác chạy đến cái thứ nhất bậc thang thì đích thật là một lần trọng lực. Tựa hồ không tin ta, Quân Vong Trần lại sụp đổ mấy cái bậc thang, đi tới cái thứ 10 bậc thang. Nơi này trọng lực là 10 lần, nhưng hắn trên người trọng lực cùng không lên trước bậc thang trọng lực so ra, lại mảy may không kém. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Quân Vong Trần rất là mờ mịt. Không phải nói mỗi đi lên leo một bậc thang, trọng lực liền sẽ gia tăng gấp đôi sao? Nhưng vì cái gì chính mình leo thời điểm, trọng lực căn bản cũng không có gia tăng qua? Nhìn qua bốn phía võ giả cái kia chật vật bước chân, Quân Vong Trần càng thêm tin chắc là mình xảy ra vấn đề. Bất thình lình, Quân Vong Trần giống như cảm nhận được thứ gì đang run rẩy. Cúi đầu vừa nhìn, hắn mang thôn thiên vòng đang tản phát ra ẩn ẩn quang mang. Chẳng lẽ, thôn thiên vòng cầm áp chế ở trên người mình thương khung vùng núi uy áp cấp hút vào nội bộ không? Gian, Quân Vong Trần hé mắt, do dự một chút, thử lấy xuống thôn thiên vòng. Quả thật đúng là không sai. Lấy xuống thôn thiên vòng sau, trọng lực trong nháy mắt tăng lên 10 lần. thân thể cũng so trước đó nặng rất nhiều. Quân Vong Trần lại lần nữa cầm Thôn Thiên Vòng mang lên. Trên người trọng lực lại đều biến mất. Ta giọt cái ai ra? Cái này Thôn Thiên Vòng còn có cái này tác dụng. Hậu chi hậu giác Quân Vong Trần nhịn không được thán phục một tiếng. Nếu như mình luôn luôn mang theo Thôn Thiên Vòng leo, chẳng phải là mang ý nghĩa. Cho dù đến một vạn đài giai, chính mình vẫn như cũ không chịu đến Thương Khung núi uy áp ảnh hưởng. Nói cách khác, những người khác là treo lên trọng lực leo, mà chính mình lại chỉ là bò lên một đầu một vạn nấc thang sơn đạo mà thôi. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần trong mắt bạo phát ra tinh quang khiếp người. Trên mặt kích động khó nhịn, cơ hội trời cho, đến rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.